bên em một lần, tình yêu trong anh thật gần, vì nghe con tim phân vân. Và em sao muốn nói với em ngàn lời, lòng anh như trao về rồi, về ôm từng tư mỗi tối để được chung nhịp đất tình yêu em yêu hơn. Mãi em về trong giấc mơ của ai, điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Hỏi trong cơn gió thu về em có nghe tình ai, chỉ mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi em yêu hơi. Từ đêm em mãi em về trong giấc mơ của ai, điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Hỏi trong cơn gió thu về em có nghe tình ai, chỉ mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi em yêu hơi. Tình yêu trong anh thật gần, vì nghe con tim phân vân. Và em sao muốn nói với em ngàn lời, làm anh như trao người soi, về ôm từng tư mỗi tối để được chung nhịp đập tình yêu em yêu hơn. Em về trong giấc mơ của ai, điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Hỏi trong cơn gió thu về em có nghe tình ai, mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi em yêu hơi. Từ đêm em mãi em về trong giấc mơ của ai, điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Hỏi trong cơn gió thu về em có nghe tình ai, chỉ mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi em yêu hơi. Tình yêu và ta sẽ bên nhau vui không ưu phiền, giấc mơ kia sẽ không làm mơ. Hey, nghe con tim anh đây, tình yêu không như máy bay em. Từ đêm mai em về trong giấc mơ của anh, từ đêm mai cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Dù cơn gió thu về em có nghe tình anh, chỉ muốn đến nghe lời tình yêu. Trong giấc mơ của anh, giấc mơ mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Chỉ cần gió thu về em có nghe tình anh.